Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 223. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 223 nhạc nổi lên, ánh đèn bao trùm hai người khiết thần ôm lấy vòng eo nhỏ của Hứa Tịnh Nhi, cô cũng đặt tay lên vai anh, lướt đi trong điệu nhạc. Cả hai phối hợp vô cùng hoàn hảo, giống như ông vua và bà hoàng của sàn khiêu vũ vậy. Đám đông không khỏi cảm thán, hai mắt Tô Tử Thiến đỏ ngầu, nước mắt cứ thế lăn xuống. Tiêu Thuần đứng dựa vào tường, nâng ly sâm banh uống từng cốc như uống nước với vẻ cô đơn. Từ Sò Ai đứng bên cạnh không còn lên tiếng khuyên cô nữa. Anh ta chỉ vỗ vai cô và nói, nếu cần thì bất cứ lúc nào cũng ok nhé. Lúc khiết thần ôm Hứa Tịnh Nhi khiêu vũ thì cô càng nhìn rõ khuôn mặt đẹp trai của anh hơn. Cô bỗng nhớ lại cô với anh của quá khứ. Hứa Tịnh Nhi có thể phối hợp hoàn hảo với khiết thần như vậy là vì điệu nhảy đầu tiên trong đời cô cũng là nhảy với anh. Khi đó trong trường tổ chức hội khiêu vũ cần có người nhảy và dẫn theo luôn bạn nhảy của mình. Lúc đó khiết thần rất bận, cô không muốn làm phiền anh nên đã cùng Tiêu Thuần đăng ký đi học rồi sau đó tìm đại một nam sinh khác cùng nhảy là được. Do là hội khiêu vũ đeo mặt nạ nên Hứa Tịnh Nhi chọn một chiếc mặt nạ thiên sứ. Tiêu Thuần thì chọn mặt nạ nữ vương. Cô ấy nói là muốn trở thành người quyền lực nhất trong buổi khiêu vũ và muốn khiến tất cả những người khác phải kinh ngạc. Sau khi buổi tiệc bắt đầu, Hứa Tịnh Nhi cũng tìm được bạn nhảy của mình. Cũng không biết có phải cho ăn nhập với cô hay không mà bạn nhảy của cô lại đeo mặt nạ ác ma. Hứa Tịnh Nhi không ngờ người đàn ông mà mình bắt được lại nhảy giỏi như vậy. Hầu như là anh dẫn dắt cô nhảy. Màn khiêu vũ vừa kết thúc, họ nhận được tiếng vỗ tay rầm rầm của toàn bộ hiện trường, khiến cho vị trí bà hoàng khiêu vũ của Tiêu Thuần bị chèn ép. Hứa Tịnh Nhi còn định cảm ơn anh thì kết quả là, màn khiêu vũ vừa kết thúc, anh không những không buông cô ra mà còn ôm chặt cô hơn, khiến cả cơ thể cô ép sát vào người anh. Lần này thì Hứa Tịnh Nhi không nhịn được nữa. Dám giở trò với cô trước mặt đám đông à, muốn bị tuyệt tông luôn phải không? Cô còn chưa kịp ra tay thì người đàn ông đã mỉm cười. Giọng nói quen thuộc vọng vào tai cô, Hứa Tịnh Nhi, anh giận rồi, ấy, đây chẳng phải là, một giây sau người đàn ông tháo mặt nạ ra, khuôn mặt đẹp trai vô đối đập vào mắt Hứa Tịnh Nhi, khẳng định cho suy đoán của cô. Sau đó cô cũng tháo mặt nạ, cô trợn tròn mắt nhìn khuôn mặt anh không chút đề phòng. Anh trừng phạt cô bằng cách hôn thật sâu lên môi cô. Xung quanh vang lên tiếng hò reo không ngớt, Hứa Tịnh Nhi dưới sự dẫn dắt của khiết thần quay mấy vòng, đứng vững vàng một cách hoàn hảo. Âm nhạc dừng lại, hai người cúi mình cảm ơn, đám đông vỗ tay như sấm rền, màn mở đầu kết thúc, những người khác người thì tiếp tục khiêu vũ, người thì bàn chuyện kinh doanh. Có người lại uống rượu, vô số người bước tới mời rượu khiết thần, do Hứa Tịnh Nhi vẫn còn việc nên sau khi báo cáo với anh bèn tách ra và để trợ lý Lâm cùng anh tiếp khách xã giao. Hứa Tịnh Nhi nhanh chóng liếc nhìn một lượt quanh đại sảnh và tìm được vị trí của ngôi sao kinh. Đúng vậy, đây chính là đối tượng cô cần điều tra cho nhiệm vụ lần này. Tên tiếng Trung của người này là Dung Vương, Kinh là biệt hiệu fan hâm mộ đặt cho anh ta, mang nghĩa anh ta chính là vua trong lòng bọn họ. Dung Vương với vẻ ngoài khôi ngô, kỹ năng khiêu vũ tuyệt vời đã nhanh chóng trở thành ông hoàng khiêu vũ khu vực châu Á, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một chút thông tin về cuộc sống thường nhật của anh ta thôi cũng có thể trở thành chủ đề tìm kiếm hot trên mạng. Debut đã 5 năm nhưng sức nóng của anh ta vẫn không ngừng gia tăng. Cách chương.